Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 896, quy phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện, đến lúc này mọi thứ trở nên rõ ràng ngay từ đầu. Họ đã mắc sai lầm vì chuyện Hắc Bào Nhân, tưởng rằng hai người này thật sự là muốn đến để hỏi tội, chủ yếu là hắn ta cũng không nghĩ đến, đường đường võ đang chân nhân đạo môn, lại đi cùng người của triều đình làm những chuyện đê tiện như vậy. Dù sao chuyện trận pháp bí cảnh liên quan đến tranh chấp giữa đạo và Phật. Mà lúc đầu họ chọn trung lập, người mặc áo choàng đen vu cáo, trương chân nhân đến để hỏi tội, chuyện này không ai đúng, mọi thứ dường như rất hợp lý, và đó cũng là một trong những lý do khiến Mạc Văn Sơn tình nguyện gánh tội. Bởi vì vốn dĩ họ đã là hết đường chối cãi, lúc này, Lê Tông Bình có cảm giác muốn chửi thề. Xảo trá, thật đáng xấu hổ. Lâm Mang nhìn Lê Tông Bình, nhẹ nhàng nói, bây giờ mời Lê Đào chủ giải, thích một chút, tại sao các ngươi lại biết trận pháp ở lĩnh Nam đúng không? Không ngờ bất ngờ lại thu hoạch được ngoài mong đợi, Lâm Mang đột nhiên nhìn về phía Mạc Văn Sơn, chế nhạo nói. Đừng bảo với, bản hầu, là ngươi đã nhớ nhầm, đó không phải là câu trả lời mà bản hầu muốn nghe. Mạc Văn Sơn sững người, cười khổ bất đắc dĩ, nói thật, hắn ta đúng là có ý nghĩ như vậy. Lê Tông Bình thở dài một tiếng, cười khổ nói, thôi, đã đến nước này, ta cũng không giấu nữa, còn về chuyện liên quan đến trận pháp, tại hạ thật sự không biết, còn việc trận pháp ở lĩnh Nam, chuyện này phải kể từ nửa tháng trước. Lê Tông Bình kể hết toàn bộ chuyện người áo đen và bản đồ gia cừu. Nói xong, cười tự giễu, nhàn nhạt nói, hai vị, đại khái tình hình là như thế. Trương Tam Phong nhìn về phía Lâm Mang, giọng trầm thấp. Nghe Lê Đào, chủ mô tả, người này hẳn là cùng một người với lần trước ở Động Đình Hồ. Xem ra tên này biết không ít chuyện. Trương Tam Phong nhìn về phía Lê Tông Bình, hỏi, người biết bao nhiêu về thân phận của hắn? Không biết. Lê Tông Bình lắc đầu, thở dài nói, ta chưa từng gặp người này. Còn bức tượng gỗ đó là do lúc trẻ ta ra biển phiêu lưu, năm đó đi biển tìm vật lạ thì gặp nạn, được một lão giả cứu, lúc đó đã hứa rằng nếu sau này có chuyện gì, thì có thể tìm đến ta, chỉ cần mang theo bức tượng gỗ làm vật chứng. Ta nghĩ chắc là người nhà của hắn, nói đi cũng phải nói lại, thức kiếm chiêu tàn khuyết này của ta cũng là trên đảo đó kiếm được. Trương Tam Phong trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, bức tượng gỗ đâu rồi? Lê Tông Bình đưa tay lấy ra từ trong tay áo, ném cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cầm bức tượng gỗ, cẩn thận ngắm nhìn mấy lần, rồi nhíu mày nói, kiếm ý này cũng thường thôi, nhưng sát khí này lại có chút đặc biệt. Có thể duy trì hàng trăm năm, người khắc bức tượng này tuyệt không phải là người bình thường. Bức tượng gỗ này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu rơi vào tay cường giả võ lâm thì đủ để họ tiến thêm một bước. Lâm Mang nhìn bức tượng gỗ một cái, rồi nhanh chóng rời mắt đi, thản nhiên nói, mặc dù vụ việc ở Động Đình Hồ không phải do phi tiên đảo các ngươi gây ra, nhưng ngươi đã nhận bức tượng gỗ này thì tức là ngươi có ý định phá hoại trận pháp rồi. Nếu hôm nay chúng ta không tới đây thì e là các ngươi đã đặt chân tới cương vực Đại Minh rồi nhỉ. Lê Tông Bình im lặng không nói. Lời này của Lâm Mang đã khiến hắn ta không phản bác được. Sự đã đến nước này, bây giờ mà còn cãi chày cãi cối thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tông Bình im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, ta nguyện dâng lên một nửa gia sản của phi tiên đảo. Tài sản tích lũy hàng trăm năm của cả phi tiên đảo hiển nhiên là một số tiền khổng lồ. Phi tiên đảo ở trên biển, xung quanh các đảo lân cận lại có rất nhiều sản vật quý hiếm, nên của cải tích trữ vô cùng phong phú. Không đủ. Lê Tông Bình nghiến răng, lại lên tiếng, chín phần. Lâm Mang lắc đầu, thản nhiên nói, vẫn không đủ. Vừa dứt lời, cây trường Tú Xuân Đao đang lơ lửng bên cạnh đột nhiên bùng lên. Một luồng hào quang đỏ rực vô cùng chói mắt, đao ý kinh khủng vọt thẳng lên tận trời cao. Sát khí nồng nặc tràn ngập bốn phía, không hề che giấu. Sắc mặt Lê Tông Bình ủ rột, hai tay nắm chặt lại, trong lòng tức giận. Mạc Văn Sơn ở bên cạnh thì lại đưa tay kéo hắn ta một cái, lén lút truyền âm bảo hắn ta, từ bỏ đi, với thực lực của chúng ta, chắc chắn không phải là đối thủ của tên này. Bây giờ vẫn còn kịp, tai họa bồng lai không thể xảy ra ở phi tiên đảo chúng ta được. Mạc Văn Sơn thở dài, chắp tay hành lễ, nói. Từ nay về sau, Phi Tiên Đảo, chúng ta nguyện quy thuận triều đình. Thái độ của Mạc Văn Sơn vô cùng cung kính. Bây giờ không còn là thời kỳ tranh chấp giữa đạo gia và Phật gia nữa. Lúc trước, đôi bên đều có những mối bận tâm. Mạc Văn Sơn tự giễu cười một tiếng. Nếu không phải vì chuyện ngày hôm nay, đợi đến lúc đảo chủ phá hủy trận pháp thì liệu Phi Tiên Đảo sẽ ra sao? E là không ai có thể lường trước được. Cách chương.